Chương 55, biến dị thủy hóa chi thuật. Hoa Lạp Lạp huyết dịch tựa như sôi trào, bắt đầu không ngừng cuộn chấn động, cuối cùng không ngừng hướng trung tâm chỗ ngưng tụ, một cái trống nhỏ bao bắt đầu từ từ trong máu xuất hiện, đồng thời bắt đầu một chút xíu lấy hấp thu huyết dịch vi doanh nuôi bành trướng. Đây là yêu nguyệt không sai, khi thấy vậy có tiên huyết viện ngưng tụ ra mặt người lúc, vô luận là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vẫn là mẹ tờ dù Mỹ đều là kinh ngạc gọi ra, trong giọng nói có chút kích động cùng vui sướng. Phu gù kỳ sỉ cả giản cũng chỉ là lăng lăng nhìn, chút nào không hiểu nổi đây là xảy ra tình huống gì, hơn nữa hắn cũng chút nào chưa có nghe nói qua quỷ đăng bộ tộc còn có loại năng lực này. Rất nhanh, không chỉ là đầu, cái cổ, phong thang, cánh tay, đôi, chân các loại, yêu nguyệt thân thể cứ như vậy chậm rãi từ trong vũng máu chui ra ngoài, chu vi quanh quẩn nhàn nhạt huyết khí. Mà ở yêu nguyệt từng bước ngưng tụ thành đồng thời, dưới người huyết dịch còn lại là đang nhanh chóng giảm thiểu, xem ra yêu nguyệt mặc dù có thể xuất hiện, cùng những huyết dịch này có không thể phân chia quan hệ. Làm yêu nguyệt triệt để khôi phục, cùng bằng lúc không có khác nhau chút nào thời điểm, dưới chân nguyên bản phủ kín toàn bộ quảng trường huyết dịch đã toàn bộ tiêu thất, duy chỉ có lưu lại một tầng màu đỏ sẫm huyết già chứng minh vừa rồi một màn kia là đích đích xác xác tồn tại. Cả người hảo phát không bị thương, thậm chí là ngay cả một tia bụi cũng không có nhiễm. Cứ như vậy nhắm mắt lại lặng lặng đứng ở nơi đó, diêm rúa huyết vụ ở chung quanh thân thể quần cuộn trôi, quanh quần không tiêu tan. Chỉ bất quá có một chút, đó chính là lúc này yêu nguyệt thân thể là cả người xích khỏa thân, vô luận là y phục vẫn là hộ ngạch, hoặc là bên hông bội đao, lúc này đều đã toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có tinh quang thân thể. Phu gù kỳ sĩ cả dạng cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hai người nhưng thật ra không có gì, dù sao hai người bọn họ cũng đều là nam nhân. Thế nhưng mẹ tờ dù mì nhưng khác, nàng cũng là trong đội ngũ duy nhất nữ nhân. Nhìn yêu nguyệt xích thân thể trần chuồng, tu thiền kiện mỹ vóc người, một phần không đửa cờ nhiều một phần không thiếu xem thành hoàn mỹ tỷ lệ vàng, thân thể gầy yếu dưới lại cất giấu lực lượng khổng lồ. Đặc biệt khi thấy trong quần vật thời điểm, mẹ tờ dù mì càng là cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã hồng đầu, hai tay che hai mắt của mình, chỉ bất quá tò mò nàng ấy khe hở mở lại là có chút lớn. Như trước không nhịn được quan sát yêu nguyệt. Đương nhiên, yêu nguyệt quỷ dị kia giữ tợn cánh tay trái cũng là hấp dẫn ba người chú ý của, thế mới biết nguyên lai yêu nguyệt bình thường giấu ở băng vải dưới tay phải, thậm chí có như vậy bề ngoài. Trong lòng tuy là nghi hoặc, chẳng qua lúc này đi cũng chỉ có thể áp. Ở trong lòng, cùng đợi yêu nguyệt thức tỉnh. Ông chợt mở hai mắt ra, ánh sáng màu đỏ tùy theo ở đó hẹp dài trong con ngươi long lánh, nhiếp nhân tâm phách. Trong nháy mắt đó khiến kỵ sảm ba người đều là không khỏi nhắm hai mắt lại, bị đôi tròng mắt kia nhìn cả người cảm giác có chút lạnh lẽo. Khôi phục sao nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác được phong phú lực lượng, yêu nguyệt trong miệng thản nhiên nói. Trên thực tế, đối với rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả yêu nguyệt chính hắn đều có chút không có hiểu rõ, cũng là rơi vào trong sương mù. Hắn chỉ biết mình thân thể thật là bị bạo tạc cho nổ tứ phân ngũ liệt, coi như là muốn thủy biến hóa. Mới vừa biến thành dòng sông đã bị nhiệt độ nóng bỏng cho bước hơi lên, mà cuối cùng là thân thể mình chung dòng máu tứ tán rơi xuống xa xa những sơn tặc kia thi thể trong vũng máu. Huyết dịch dung nhập những kia máu me chung sau đó, yêu nguyệt liền cảm giác mình dường như có thể như khống chế tự mình thủy biến hóa sau thân thể một dạng đi khống chế những huyết dịch này, cho nên đang nổ sau khi chấm dứt triệt để bình phục lại, thân thể phân bố ở bốn phương tám hướng hắn liền khống chế được những huyết dịch này dung hợp được. Sau đó, thì có hắn hiện tại. Như trước vẫn duy trì huyết chi cuồng bạo trạng thái, có thể cảm giác được tiên huyết ở trong cơ thể của mình chạy trồm, yêu nguyệt cũng không có cảm giác được thân thể của chính mình có bất kỳ kỳ quái, cùng bình thường không giống. Xem ra chắc là ngươi quỷ kia đèn nhất tộc huyết kế giới hạn thủy hóa chi thuật cùng cuồng chiến sĩ huyết mạch xuất hiện dung hợp biến dị, cho nên mới phải sản sinh như bây giờ hiện tượng kỳ quái. Ôn mạ thanh âm truyền đến, trong giọng nói cũng là tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Thôi chắc nói đạo. Trước mắt đến xem, tựa hồ cũng chỉ có cái giải thích này nói rằng đi qua, dù sao yêu nguyệt khống chế những kia máu me cùng quỷ đăng nhất tộc thủy hóa chi thuật giống nhau y lìa hệt, khác biệt duy nhất chính là một cái khống chế là thủy, mà một cái khống chế còn lại là huyết thủy. Tựa hồ liền là như thế đây. Yêu nguyệt cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng thời bắt đầu khống chế trong cơ thể mình tốc độ máu chạy chậm lại xuống tới, từ huyết chi trạng thái cuồng bạo chung lui ra ngoài. Khao y yêu nguyệt, nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy liền đem mặc quần áo này thay đi phủ gủ kỵ sĩ cả dạn thanh âm truyền đến. Tuy là thật tò mò yêu nguyệt là cái gì có thể từ mới vừa trong lúc nổ tung sống sót, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện này thời điểm, thuận tay ném tới một bộ dự bị quần áo và đồ dùng hàng ngày cho yêu nguyệt. Mà đối với yêu nguyệt còn sống, phụ gủ kỵ sĩ cả dạn trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng, dù sao giống yêu tháng khó như vậy được thiên tài nếu như rơi xuống nói, đó đích xác là nhất kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Lúc này yêu nguyệt cũng là phản ứng kịp, lúc này mới chú ý tới mình thân thể cả người xích trần, dị si bù gụ, nhưng thật ra không có có ngượng ngùng gì, dù cho đối mặt với mẹ tờ rủ mỉ như vậy một cái khuôn mặt đã mắc cỡ đỏ bừng nữ sinh cũng là như vậy. Có thể vào lúc này yêu nguyệt trong mắt, cũng không có nam nhân nữ nhân chi tranh, có chỉ là người yếu cùng cường giả chi tranh đi. Tiếp nhận y thề phục, nhanh chóng thay đi, cả người thoạt nhìn liền cùng không có trải qua chiến đấu giống nhau. Cùng vậy có chút chật vật hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ hai người là tuyệt nhiên tương phản. Theo bản năng một cái sờ bên hông, lúc này mới phát hiện chất lượng món vũ khí đã là mới vừa rồi trong lúc nổ tung không biết phi tới chỗ nào. Hướng về chu vi nhìn lại, bóng đêm đen thủi cũng không có ngăn cản yêu nguyệt ánh mắt, đối với trảm thủ đại đao cái loại này cảm giác đặc thù, khiến hắn rất nhanh thì tập trung đối phương vị trí hiện thời. Giang giác đem một cục đá to lớn mang ra, trạm thủ đại đao chính là bị áp. Ở phía dưới, thoạt nhìn dị thường đao thông thường vỏ cũng không có trong nổ tung đã bị tổn hại, cái này trạm thủ đại đao vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, một lần nữa động ở bên hông. Còn như một cây khác cha mình tìm người chế tạo thái đao, ở trải qua tìm kiếm sau đó cũng là bị yêu nguyện cho tìm được, chỉ bất quá cây đao này cũng không có trạm thủ đại đao may mắn như vậy, ngoại trừ trôi đao cùng một phần ba lưỡi dao lưu lại ở ngoài. Những thứ khác đều đã thành vô số mảnh nhỏ. Trình độ như vậy tổn hại, hiển nhiên là đã không còn cách nào tiếp tục sử dụng, mặc dù có chút đáng tiếc, chẳng qua yêu nguyệt hay là đem cái chuôi này theo tự mình một đoạn thời gian vũ khí cho bỏ qua. Được, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy chúng ta cũng nên trở về. Phu Gù Kỳ Sĩ Cạ Dạn nói rằng, sau đó ở phía trước dẫn đường, đoàn người hướng về phương hướng dưới chân núi chạy nhanh đi.